Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 13, góc truyện audio.com. Thịt gà ca thơm âng, mới ra lò đây. Đẩy mạnh cánh cửa chính vô tội nhà Lăng Từ Thần, Hàn Gia Minh xông vào như tướng cướp với cái giọng óc óc muôn thuở thiên phú của mình, một tay cầm bao đồ ăn mới vét ở siêu thị, một tay nâng cái ô chứa 3C 4C mà tôi đã phải chia từng đồng tiền bòn rút được từ Pama mua về ở hao. Espet ân ọng thông báo. Chưa kịp để tôi thì Yển XG kế hoạch vạch ẩn bộ mặt của Lăng Từ Thần, gửi mọi chứng cứ phạm tội của hắn lên hai đấng sinh thành cũng như giải thoát cho cái số phận cô mấy được tự do của mình thì vị cứu tinh đáng nhẽ phải xuất hiện cuối cùng to kịch bản đột ngột chìa cái mặt cực tếu phá hỏng mọi thứ, đưa ỏng mắt to tướng sắp rơi ra ngoài nhìn chị mình và chiến hữu đờ gì ở gờ tư thế hiểu lầm. Vốn là cảnh tôi đã dày công gây dựng, ngơ ngác thắc mắc. Hai người, đờ gì làm gì thế? Ha, ha ha, giật mình vì bị bắt quả ti gì làm điều. Xấu toàn thân tôi rơi vào bấn loạn, đưa mắt soi thằng em với điều cười nhạt nhẽo rồi lại nhìn Lăng Từ Thần. Gắng hết sức tiết nơ đào ra một nguyên do hợp lý để bào chữa. Chứ cứ để thằng quỷ siêng suy diễn lung tung đó nghĩ bậy thì dám chắc một tiếng sau mama đại nhân thế nào cũng từ WI cố tiếc tiền di động điện về giảng giải đạo lý luân thường cho đứa xê gái vô kỷ luật của mình, cỡ đó rồi thì dù có ra sức chối cũng cô suy truyền được gì. Bát, bắt mũi thôi mà, bát, bắt mũi, giật giật vài cái ở khóe mắt, Hàn Gia Minh hồ nghi đảo hướng về Lăng Từ Thần, xác nhận thông tin mình vừa nhận. Nói thật chính tôi còn cô tin cái lý do vớ vẩn ấy, huống hồ người phải tin là Hàn Gia Minh. Kẻ luôn sống chỉ để tin vào mỗi bản thân mình, thôi thì nó muốn tin hay cô thì tùy tôi cũng chẳng cần nó hiểu cho tôi, ước giờ luôn thế. Chúng tôi làm gì cậu cô cần biết. Đứng dậy nhấc chân rời khỏi chỗ tôi, Lăng Từ Thần chậm rãi bước từng bước đến nơi Gia Minh Đờ Di đứng ân, tay đỡ lấy ổ cuốn rồi quay ở lại quỹ đạo bê đầu chìa nó về phía tôi, lãnh đạm nhắc nhở rồi bỏ vào bếp. Tôi rất ghét chó, đừng để chúng chạy lung tung. Sự người một chút ước chuỗi hành động diễn biến quá NSS của O Gia Lăng, tôi đưa tay đỡ lấy, gieo đầu ngón tay còn lại vuốt nhẹ vào bộ lông đen của ba chú cuốn C Đờ Di cuộn mình ngủ âm lành. Nãy giờ cô hiểu sao tôi quên báng đi chúng, cũng may, cứ ngỡ chúng bị nhốt ở nhà, cô ăn cô uống, chết khô dơ xương rồi chứ, nay mủm mỉm thế này, chắc cô cần bỏ tiền mua thức ăn tối cho chúng nữa, đỡ được một khoản chi tiêu cô phải nhỏ. Chị nên cẩn thận chút đi, lướt qua tôi, khẽ dừng lại một lát, Hàn Gia Minh nói nhỏ đủ để tôi âm thấy, FG xuôi mới chui vào bếp dọn đồ ăn. Mà cũng chẳng cần nó nhắc nhở làm gì, tôi luôn đặt chế độ cảnh giác cao với tất cả mọi thứ, mọi người chung quơ, kể cả nó, cả Pama hay người bạn thân Hạ Kỳ như. Cô phải tôi thuộc loại cô tin người, mà chỉ là vì, từ nhỏ đến lớn, tôi, Gia Minh và thậm chí Gia Minh luôn được mẹ dạy bảo rằng, để sinh tồn, nhất thiết cô được đặt niềm tin vào bất cứ ai, cho dù đó là người thân hay bạn bè. Và cứ mỗi khi chúng tôi sai phạm, luôn có những hình phạt nhắc nhớ chính nó, đã rẽn rũa một Hàn Tử Di như bây giờ, thậm chí một Hàn Tử Di gờ quá khứ. Đặt ổ cuốn xuống ghế, tôi thiết nghĩ đã đến lúc mình nên hành động, NSS tay NSS chân rúc vào bếp. Phụ, dọn đồ, nói là dọn đồ, nghĩa cũng vậy mà mặt chữ viết ra cũng như thế, nhưng thực chất lại là cái vỏ bọc bao biện cho hành vi AS thủ đánh chén. Góc truyện audio.com xử lý mọi thứ ngay từ khi mới đặt chúng lên đĩa chưa được bao lâu. Cơn đói, nó luôn là kẻ thù nguy hiểm phá vỡ bản tính của C người, nếu chỉ biết ngồi chờ và để hai tên O ra đó dọn ra cho mình, e rằng tôi chỉ còn mỗi cái xương mà gặm, tốt nhất nên tự thân làm cho mình, chiếm thế chủ động ước khi bị thiệt. Đánh chén sạch bóc mọi thứ, tôi to thói quen mò lên tổ quạ của mình ký túc, vì thế cũng chẳng dành a di gì nán lại phụ giúp rửa chén hay đi đổ rác, mà gọn lẹ cầm ổ cuốn đờ di yêu phóng lên phòng cố thủ. Bước hai nấc một, tôi nhau nhào to mở cửa phòng thì cánh cửa gỗ sồi ngăn cách thế giới riêng của Lăng Từ Thần với bên ngoài khi cô đập vào tầm mắt tôi, lôi cuốn xê người từ khi cắt rốn đã có máu in thám, mạo hiểm và cực tò mò tôi dấn thân vào nguy hiểm. Chút do dự thoáng NN lên lập tức bị tôi gạt đi phũ phàng, cố tình nghĩ đủ mọi lý do thuyết phục bản thân ham quy. Ổ quả của O ra thứ ba, nào là áp dụng định luật bình đẳng quyền lợi, hắn đã vào phòng tôi rất nhiều lần, mọi ngõ ngách hầu như đều đã quen thuộc thì cớ sao tôi lại có thể vào phòng hắn. Nào là dù sao cũng em di tiếng tá túc nhà hắn, ít nhất cũng phải nhòm qua một lần, ngó qua một cái, để sau này có ai hỏi còn bắn tin tiết lộ cho hội ép khủng của hắn, tiền bo từ việc này đâu phải nhỏ, điển hình là cái vụ tôi đưa ảnh của bọn họ ra bán lần ước cả khối tiền đấy thôi. Gập đầu đồng ý với cao kiến của mình, tôi vào phòng, đặt ổ chó ngay ngắn êm bàn, ở ra gờ tích tắc để tiết kiệm thời di, ngay khi xác nhận Lăng Từ Thần vẫn đờ di còn ở dưới nhà, tôi rón rén như kẻ ổng, đưa mắt qua bên này, đảo mắt qua bên kia hóng tình hình rồi lọt thỏm vào phòng hắn, cẩn thận đóng cửa lại xây dựng lại nguyên hiện ương lúc bê đầu. Sau khi xem xét một lòng căn phòng cô rộng mấy, tôi nghiệm ra một điều, lúc chưa đạt được ý nguyện phấn khởi hồi hộp bao nhiêu thì lúc đạt được rồi lại thất vọng bấy nhiêu, những tưởng căn phòng hắn phải có nhiều thứ gì hay ho cho tôi phá nhưng ngoại ừ chiếc giường lò xo cực mềm, một cái tủ đựng áo quần, một bộ bàn học cùng đống sách vở cao ngất ời như đống nguyện tôi thu giấu và một chiếc laptop đen bóng thì chẳng còn gì cả, vật kỷ niệm hay một bức ảnh gia đình hắn cũng cô ống ơn và cô quạnh như chính xê người hắn vậy. Lăng Từ Thần, ngươi sống kiểu tạm bợ qua ngày thế này sao? Đừng làm ta thương cảm và tội nghiệp cho ngươi chứ. Thở dài một tiếng, tôi chán nản quyết định tạm biệt mọi thứ quay về tổ ấm ước khi xui xẻo bị phát hiện rồi lại bị hiểu nhầm cuồng sắc đẹp của hắn quá nên mới vào phòng hắn ủi tâm mạng thì khổ. Mấy cái chuyện nhầm tưởng tai hại này dễ xảy ra lắm, mà tôi thì lại cô thích bị đem ra làm đề tài bàn tán, cảm thấy cực khó chịu. Ngay khi tôi vừa định đưa tay vặn ốc cửa để ra ngoài thì đột nhiên ốc cửa tự động cựa mình, xoay một vòng đủ để kêu lên tiếng tách. Đứng hình nhìn sự thay đổi rõ ràng của cánh cửa, cả thân thể tôi bắt đầu luống cuống, hoảng hốt quay đầu một vòng 360 độ tìm kiếm chỗ nấp toàn rồi phi như bay lên chiếc giường của Lăng Từ Thần, lăn 3-4 vòng như bánh chả cuốn. Khi phần nệm cuối cùng tiễn đưa thân thể tôi thì cũng là lúc cả linh hồn lẫn cái xác 45kg này tiếp đất với tư thế mặt sung PSG đi ước, HM tứ chi khởi động LT chạy to sau, hân ho nhắm đến mặt đá lát ắng muốt mà hôn lấy hôn để. Toàn thân giường như bẹt dí nằm một chỗ cơ thể nhúc nhích nổi. Góc chuyện audio.com, hơn chục phút thấm nhuần cái đau đớn đờ di dâng lên gờ người sau tai nạn bất ngờ tôi lồm cồm bò dậy với tâm thân được tầm quất đã đời, định bụng đánh liều lộ diện luôn cho Lăng Từ Thần muốn xử thế nào thì xử, bây giờ tôi cô còn tâm ý nào để chơi ỏ ốn tìm nữa. Nhưng cô, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của hắn hiện hữu cơ đây, ngược lại căn phòng vẫn im lìm như thờ bê đầu. Đập nhẹ lên đầu thầm chê ách sự cảnh giác quá cao độ đến lầm tưởng của mình, tôi lê lết tiến về phía cánh cửa, vội vàng tìm đường giải thoát cho chính mình. Một lần như thế là quá đủ, sau này dù có được mời cũng đừng em di tôi lẻn vào đây nữa, mệt thân muốn chết. Lần hai vặn cửa quá khứ lại được dựng lên ICSGB nãy, dù đã dặn lòng cô sợ hãi, nghĩ đó là một cơn gió thoáng quá dọa dẫm tôi mà thôi, SC bản chất vẫn là bản chất, dù có ơ lì đến đấu thì cái tiếng lẻn vào phòng người khác cũng đã khoác lên người rồi, thế nên có tật giật mình vẫn cứ thế tiếp diễn, cô thể cưỡng lại được mà xuôi to phản xạ của thân thể chọn cách thông minh hơn ước để ẩn nấp ốn vào phòng tắm. Đẩy cửa đóng lại tôi dựa người vào bức tường bên cạnh thở dốc, giờ tôi mới nếm được cảm giác sợ hãi của mấy tên ăn ộm ên TV rồi, quả thực đau tim ghê gớm, cứ luôn phải lẩn ánh tìm đủ mọi cách để bảo vệ chính mình, bỗng dưng có chút đồng cảm với họ. Vẫn tinh thần được một lát tôi mới chịu đưa mắt để ý nơi mình đờ di ú ẩn cô phải là nhà tắm mà là một căn phòng khác. Đưa người đứng thẳng dậy, tôi từ từ đặt chân tiến sâu vào bên gờ ái ngược với căn phòng bên ngoài, căn phòng này mới thực sự em di nét của một căn phòng có chủ, bởi lẽ, đồ đạc gờ đây rất hiện đại, ngoài những đồ dùng tôi có biết tên thì còn có cả một chiếc kính viễn vọng, những tấm bản đồ và rất nhiều mô hình tòa nhà cao vun vút. Chiêm ngưỡng sự kỳ công cùng những đường nét tinh tế ên những mô hình một chút tôi chợt bất giác khựng lại, cảm thấy mặt mình vừa quét qua phải thứ gì đó rất lạ. Dừng mặt lại tôi tiến đến gần cái bàn để một chồng sách dày cộp chiếu tướng lên chiếc khung ảnh cũ bám bụi với tâm kinh đã bị nứt lóc lỗ. Lấy tay chùi hết chỗ bụi đi tôi no mắt nhìn tấm hình bên gờ đó, có hai người CIDG ôm nhau rất hạnh phúc họ rất quen. Cách chương.